Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4487, chương 4490, tại ai nơi đó. Thất đại chí tôn, đều đã tiếp thụ qua khảo nghiệm, thiên đạo chi lực thoát ly thiên tà ma tôn tà thần thiên đao sau đó. Lơ lửng trong bọn hắn ở giữa, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm. Ai cũng không biết cái này thiên đạo chi lực cuối cùng đến cùng sẽ là ai, nhưng là sau một khắc. Thời không thông đạo đột nhiên bắt đầu xoay tròn. Tất cả mọi người cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Thân thể không bị khống chế hướng thời không thông đạo bên trong bay đi. Tính cả thiên đạo chi lực cùng một chỗ. Nhanh chóng xông vào thời không thông đạo vòng xoáy chỗ sâu nhất. Ngay sau đó, tất cả mọi người mất đi cảm ứng, không nhìn thấy cũng nghe không đến, không biết chung quanh là cái gì, lâm vào một mảnh tuyệt đối hắc ám bên trong. Loại cảm giác này bọn hắn cũng không lạ lẫm, lúc trước tiến vào thiên đạo đạo trường thời điểm, đồng dạng cũng là loại cảm giác này, làm bọn hắn nghi ngờ là thiên đạo sau cùng khảo nghiệm đã kết thúc, thiên đạo chi lực vì cái gì không có thuộc về. Chẳng lẽ là ra ngoài sau đó lại phân phối sao? Mang theo một chút nghi hoặc, thất đại chí tôn rất nhanh liền từ phía trên chi đạo trận rời đi. Trở lại chỗ cũ, thất đại chí tôn chia 7 cái phương vị. Bất quá thiên tà ma tôn cùng từ nghiễm 2 người. Còn có bạch vũ chiết bên này 3 người. Đều là tương đối gần. Chỉ bất quá, kia một đoàn thiên đạo chi lực nhưng không có lại xuất hiện. Giống như biến mất, thiên đạo chi lực đã bị chúng ta trong đó một cái nào đó hấp thu. Thiên cơ tôn giả ngay lập tức mở miệng, ánh mắt dò xét thiên tà ma tôn còn có long vương cùng hỏa phượng. Hắn cũng không biết là ai, hắn chỉ biết đã bị hấp thu, nhưng không phải mình. Nếu như là bạch vũ chiết cùng thiên lam đại đế một người trong đó kia không có việc gì. Nếu như không phải mấy người bọn hắn. Từ nghiễm xong có thể bài trừ, vô luận từ cái kia phương diện đi đánh giá, hắn đều là yếu nhất, khả năng lớn nhất chính là thiên tà ma tôn, hai đại chí tôn thú cũng có nhất định khả năng, dù sao hai vị này kỳ thật cũng rất mạnh, đừng giả bộ, nếu như đã bị hấp thu, tất nhiên tại nhóm 3 người trong đó cả người bên trên, liền nhóm mấy cái kiên trì thời gian lâu nhất. Thiên tà ma tôn hừ lạnh một tiếng, hai đại chí tôn thú lặng yên không nói, không có trực tiếp để bọn chúng đạt được. Kỳ thật bọn họ đã có chút hết hy vọng, bọn họ mới là yếu thế nhất, mấu chốt là hai bọn nó cũng không tính là một đám. Liền trên người thiên tà ma tôn, giết hắn, thiên cơ tôn giả trực tiếp chỉ định thiên tà ma tôn. Cùng lúc đó, hắn cùng thiên lam đại đế cùng một chỗ hướng lên trời tà ma tôn giết tới. Bạch vũ chiết hơi chậm một chút. Hiện tại hắn không nên xông lên phía trước nhất. Thiên đạo tổn thương rất phiền phức. Nếu quả thật trên người thiên tà ma tôn bị hắn nắm lấy cơ hội, bạch vũ chiết rất có thể bị một chiêu miểu sát. Vậy thì cái gì sinh mệnh chi đạo cũng vô dụng. Về phần đến cùng phải hay không trên người thiên tà ma tôn, hiện tại cũng không phải là rất trọng yếu. Thật có thể nếu như giết hắn, giết nhầm đó cũng là sự tình tốt. Thật là thiên hạ thái bình. Long vương cùng hỏa phượng cũng là hơi do dự một chút. Sau đó cùng bọn hắn cùng một chỗ xông tới. Bất kể có phải hay không là đi, đánh trước một trận lại nói. Hiện tại nhìn không ra, nhưng đánh liền có thể nhìn ra. Đi, thiên tà ma tôn kéo lại từ nghiễm, xoay người rời đi. Hắn hiện tại thương thế cực nặng, từ nghiễm cũng giống vậy, không có tốt đi nơi nào. Hiện tại khẳng định không phải giao thủ thời điểm. Bất quá, tốc độ của hắn xác thực cực nhanh. Tại thời không thông đạo thời điểm không có cách nào, muốn tránh đi cũng không có lớn như vậy không gian, có thể ra đến bên ngoài. Cho dù là trọng thương hắn, lại mang lên một cái từ nghiễm, tốc độ cũng song không kém thiên lam đại đế.